Chương 2010, chẳng những nổ đan, còn có một thân nợ mộ nhan, một. Ta thật sự là phục, thiên quang khư thật liên thứ này đều có am mà lại thế mà muốn bán 500 thượng phẩm tinh thạch. Ta nói báo đại sư, ngươi vừa mới không phải lo lắng thiên quang khư không có phân để ngươi ăn sao? Lần này tốt, người ta thiên quang khư đặc địa thỏa mãn ngươi. Vương báo nhìn trước mắt to lớn một đống phát ra mùi thối tiện tiện, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Lương thần đại quân lại chỗ nào chịu bỏ qua hắn, từng cái đem hắn bao bọc vây quanh. Nếu là không thực hiện hứa hẹn, ăn cái này đống tiện tiện, chúng ta về sau tại thiên quang khư gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thiên quang khư đánh không được ngươi, La Ho Tư liền đi trong hiện thực đánh ngươi, không phải liền là tử vân giới đông lục sao? Đừng tưởng rằng La Ho Tư tìm không thấy ngươi. Vương báo sắc mặt trắng bệnh, miệng mở rộng, muốn cầu xin tha thứ. Lại bị nhân ở sau lưng đạp một cước. Cả khuôn mặt đều va vào hoàng kim thối tiện tiện bên trong. Một cỗ gây mũi mùi thối, trực tiếp từ thai mắt của hắn miệng mũi tràn vào, lập tức để hắn toàn thân run rẩy, sống không bằng chết. Lúc này vương báo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn đến cùng là cái kia gân dựng sai, muốn đi treo chọc Diệp Lương thần tên sát tinh này. A ô ô ô, hắn về sau nhìn thấy cái này nữ ma đầu, đều đi vòng qua còn không được sao? Ba mộ nhan còn không biết, mình cái gì cũng không làm. Liền lại bị người mang lên nữ ma đầu xưng hảo. Nàng tại đột phá tâm nhãn xem xét, liền trực tiếp rời đi thiên quang khư. Nàng lúc này, quả nhiên là mừng rỡ như điên. Không phải là bởi vì đột phá dược vương truyền thừa cửa thứ hai, mà là, tâm nhãn đại trận này, đối với nàng mà nói quả nhiên là không cách nào tưởng tượng trí bảo. Rất nhiều nhân đối dược vương truyền thừa khảo hạch trận pháp phi thường không hiểu. Nhưng mộ nhan cơ hồ khi nhìn đến tâm nhãn đại trận nháy mắt, liền biết, Dược Vương tại sao phải tại cửa thứ hai thiết trí loại này khảo hạch? Bởi vì, đại trận này là hoàn toàn vì lò luyện đan chuẩn bị. Mộ nhan tại thiên ma cầm không gian bên trong lật ra tới đan đạo cơ sở bách khoa toàn thư bên trong liền thấy qua cùng loại trận pháp. Nhưng cũng chỉ là tan trận. Mà tâm nhãn đại trận, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mà lại có thế chia tách số tròn ngàn cái tiểu trận pháp. Thử hỏi, một cái dùng cho lò luyện đan trận pháp? Vương báo muốn dùng đúng đợi cái khác công kích phòng ngự trận pháp phương thức đến phá giải, lại thế nào khả năng không lọt vào phản vệ mà thắp sáng 90% trận nhãn, càng thêm chỉ là một cái bẫy. Bởi vì mấy ngàn tiểu trận dung hợp làm một cái đại trận, tạo thành chính là một cái thế gian hiếm thấy lò luyện đan. Mà nếu là lò luyện đan, kia toàn bộ trận pháp tự nhiên là một thể đâu, lại nơi nào có bao nhiêu cái trận nhãn phân chia? Cho nên, mộ nhan muốn thắp sáng toàn bộ tâm nhãn đại trận, chỉ có một lần cơ hội. Đó chính là, lấy trận tâm làm hạch tâm, dùng khổng lồ thần thức, đem toàn bộ đại trận hoàn toàn bao trùm, một hơi kích hoạt chi. Thành, chính là thắng lợi. Bại, chính là bại hoàn toàn. Mà cuối cùng, mộ nhan tại thần thức hao hết một khắc cuối cùng, thành công. Vừa về tới Thiên Lang Cung, mộ nhan lập tức chạy vào luyện đan thất. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ là theo chân nàng từ Thiên Quang Khư ra. Đối với tiểu sư muội tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền rách tâm nhãn đại trận, để tất cả trận nhãn sáng rõ, các nàng xem trận mắt hốt mồm. Vừa đến vãng sinh trên quảng trường, đám người như sóng biển tiếng hoan hô, cơ hồ đưa các nàng bao phủ. Chỉ tiếc, tiểu sư muội giống như đối với mình qua dược vương truyền thừa cửa thứ hai hoàn toàn không hứng thú. Ngay cả thưởng thức một chút mình chiến tích đều không hứng thú, liền trực tiếp rời đi thiên quang khư. Bây giờ vừa vội vội vàng chạy vào luyện đan thất. Đây là muốn làm gì? Thiên Lang Cung bên trong, liền Liên Vân Nhược Hàn mấy người cũng bị kinh động đến, nhao nhao chạy tới. Thấu chương xong.